Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, thập niên 90 từ phía nam ngồi xe lửa ghế ngồi cứng đến kinh thành. Tuyệt đối là tinh thần thân thể song trọng tra tấn. Triệu Thanh Y đối Trung Quốc Cao Thiết vô cùng hoài niệm ân y nàng ngồi 2 ngày 1 đêm nha. Phật chủ nha, xuống xe khi, nàng chân đều là phiêu. Kéo giá rẻ đại sự lễ dương trằn trọc ra trạm ân y chính trực khai giảng tế. Kinh thành là trường cao đẳng tụ tập địa phương. Rất nhiều trường cao đẳng đón tân nhân viên giơ thẻ bài. Nàng không cấm nhớ tới chính mình năm đó nhập học khi cũng là như thế này. Tìm được rồi, Đại học Kinh Thành, thẻ bài. Nhiệt tình học tỷ các học trưởng tiếp đãi nàng đi giáo xe. Có rất nhiều bạn cùng trường là từ cha mẹ đưa tới. Mà nàng là chính mình tới. Ngồi xe quá xa quá quý. Nhìn đến Đại học Kinh Thành kia truyền thống cổ xưa đại môn. Triệu Thanh Y hảo sinh kích động. Đáng tiếc hiện tại không có di động. Không thể chụp ảnh lưu niệm ân y cùng bạn cùng trường nhóm tiến vào duyên dáng vườn trường. Sau đó y theo viện hệ chuyên nghiệp đưa tin, an bài ký túc xá. Ký túc xá cũng phân cấp bậc, 500 nguyên một năm, 750 nguyên một năm, 1.000 nguyên, năm ân y Triệu Thanh Y tuy rằng tiết kiệm. Nhưng là một năm liền này mấy trăm hơn 1.000 khối. Vẫn là không là money nhưng nàng cũng muốn suy xét càng sâu trình tự một ít. Tỷ như học bổng, trụ quá người trong sạch còn tưởng rằng nàng rất có tiền. Xem bất quá đi, nhưng là trụ quá kém lại ảnh hưởng sinh hoạt học tập trạng thái. Vì thế nàng báo 750 nguyên, một năm money lại giao 150 nguyên lãnh cơ bản khăn trải giường đệm. Chăn, sinh hoạt dùng khẩu, mới đi ký túc xá. Là bình thường 4 người gian, lúc sau đưa tin giao học phí, được đến phân ban, qua khai giảng điển lễ, nàng rốt cuộc đầu nhập tới rồi vô tận tân học tập sinh hoạt giữa đi. Muốn hoàn thành nguyên chủ chấp niệm, nàng trong cuộc đời nhất kiêu ngạo cùng vui sướng sự, khai giảng sau 1 tháng, nàng bắt đầu vừa học vừa làm, tìm một phần gia giáo công tác, như thế tiết kiệm một chút, vừa vặn cân bằng nàng tài chính thu chi. Kỳ thật nàng còn có điểm tiền giao học phí dừng chân phí từ. Nàng trong tay còn thừa 3.000 tới khối. Nhưng là nàng cũng minh bạch trong nhà là không có khả năng gửi tiền cho nàng. Triệu Thanh Y bản tôn là sẽ sao điểm cổ phiếu. Năm đó vận khí tốt còn kiếm lời 10 tới vạn. Nàng lúc ấy khai xe chính là sao cổ kiếm money hiện tại là 97 năm. Chính trực cổ tai thời kỳ. Cũng không cái gọi là ở thị trường chứng khoán kiếm tiền. Muốn kiếm nói, 3.000 khối ở thị trường chứng khoán có thể làm gì? Thu đi xuân tới, nàng ở 98 năm ăn Tết cũng không có hồi quá quê quán. Trong nhà cũng không có trang điện thoại, cho nên nàng vô pháp gọi điện thoại. Nhưng là, nàng gửi đạt đồ vật trở về. Cũng viết tin, Triệu Thanh Hà là học sinh trung học, có thể xem hiểu tin. Nàng cũng cấp Trần hiệu trưởng, Chu chủ nhiệm chờ từ trước trợ giúp quá nàng người gửi tin cùng kinh thành đặc sản. Thực mau đại một đi qua, Triệu Thanh Y nguyên bản kiến thức, hơn nữa bản tôn đã học quá 1 lần ký ức, còn có nàng hiện tại trí nhớ cùng nỗ lực, đại một nàng sở tu công khóa toàn ưu, thứ tự còn không phải nguyên chủ hẳn là đến toàn ban thứ 9, mà là niên cấp chuyên nghiệp đệ nhất. Cái này làm cho nàng ở đại nhị khai giảng không lâu. Liền thu được giáo nhất đẳng học bổng 5.000 nguyên, mà học bổng xin cũng thuận lợi phê xuống dưới. Đạo sư nhóm đối với chuyên chú với việc học sinh vẫn là thực yêu thích. Nàng bắt được nhất đẳng học bổng 3.000 nguyên, như thế, hơn nữa nàng nguyên lai còn dư lại 2-3.000 khối. Lập tức thành, vạn nguyên hộ. Cái này niên đại, vạn nguyên hộ, vẫn là không tồi. Làm Triệu Thanh Y người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Hôm nay thứ 7, buổi sáng đi làm gia giáo. Còn ở học sinh ra ăn cơm xoàng mới trở về. Nàng trở lại trường học, xuyên qua lâm ấm đại đạo. Mấy cái nam sinh chính cưỡi xe truy đuổi. Trong đó một cái phanh lại không nhảy. Sự phát đột nhiên, đạp xe nam sinh một cái không chú ý liền hướng nàng vọt tới. Nàng thân thủ linh hoạt. Vội vàng lắc mình, khoảnh khắc, duỗi tay một chảo, bắt được kia xe đạp hậu toa. Xe đạp ngừng lại, tay nàng nhưng không khỏi bị kéo đến có điểm đau. Kia nam sinh xuống xe, xoay người, nhưng thấy hắn bộ dáng cao cao gầy gầy, sạch sẽ thoải mái thanh tân, dương quang xoái khí, đôi mắt ấm áp như tuyền. Hồng Vũ quay đầu, liền nhìn đến một cái da trắng da mi thanh mục tú nữ sinh. Ăn mặc hình thức đơn giản hiu nhàn sơ mi trắng, màu lam quần jean, một đầu sóng vai màu đen thẳng phát. Hồng Vũ không cấm bị kinh diễm tới rồi. Hướng nàng lộ hơi hơi mỉm cười. Triệu Thanh Y hơi hơi gật đầu. Nói, đồng học, đạp xe tiểu tâm một ít, Triệu Thanh Y phải đi. Hồng Vũ lại giành trước một bước. Nói, đồng học, ta là thiên văn hệ Hồng Vũ. Vũ trụ hồng hoang Hồng Vũ. Ngươi kêu gì? Triệu Thanh Y lắp bắp kinh hãi. Hồng Vũ, nàng lúc này mới nghiêm túc đánh giá một chút hắn. Này đã hơn một năm ở vườn trường, nàng đều đem tâm tư đặt ở việc học vừa làm mặt trên. Nàng đương nhiên sẽ không có việc gì tùy ý đi xúc động nguyên chủ quan trọng người. Hồng Vũ đúng là Triệu Thanh Y sau lại tình nhân, nhưng nguyên chủ trong trí nhớ là sang năm xuân mới nhận thức. Nàng đi bàng tính thiên văn hệ vương giáo thụ khóa gặp gỡ hắn. Nguyên chủ Triệu Thanh Y hiện thực sinh hoạt là thực tàn khốc. Người đối diện hương người cùng sự tràn ngập khủng, cho nên, đương Hồng Vũ như vậy rộng rãi đại nam hài cùng nàng giảng bầu trời ngôi sao khi. Nàng tâm linh gông xiềng mới buông ra, đối vương Đông Minh đính hôn kia một đoạn thời gian ngày đêm muốn cùng nàng lên giường. Cái loại này vô ái tính thật dài ác mộng mới dần dần rời đi nàng. Hồng Vũ tràn ngập ảo tưởng, học thức uyên bác mà tự tin. Triệu Thanh Y thành tích tuy hảo lại là nội hướng, Hồng Vũ chính là nàng hắc ám nhân sinh dương quang, ít nhất nàng lúc ấy là như vậy cho rằng. Triệu Thanh Y nói, ngươi hảo, ta là tiếng Trung hệ Triệu Thanh Y, Hồng Vũ cười nói. Nguyên lai là tiếng Trung hệ mỹ nữ nha, ta vừa rồi dọa đến ngươi đi, nếu không, ta thỉnh ngươi ăn cơm xin lỗi, không cần, cũng không có thế nào. Ta còn có việc, tái kiến, Triệu Thanh Y không nghĩ dùng chưa phát sinh sự tới dễ dàng phán định một người. Liền tính lúc ấy đối mặt Vương Đông Minh nàng cũng không có ngay từ đầu liền thất lễ. Mà là mọi người đối kia chàng diễn ham thích, nàng mới không thể không xé mở tới nói. Hồng Vũ cũng chỉ là một phàm nhân, nguyên chủ cùng hắn, kỳ thật ngay từ đầu liền lén gạt đi hắn. Sau lại hắn chịu không nổi nàng có vị hôn phu. Cũng vì chính mình tiền đồ mà lựa chọn rời đi nàng. Liền không tính tất cả đều là hắn sai. Ký túc xá chung có khác ba nữ sinh. Một cái là kinh thành người Tô Tuyết. Cuối tuần về nhà. Mặt khác hai cái lại ở. Trương Đan Đan Tô Châu người. Cố Tiêu là Vũ Hán người. Hai người cũng là nghỉ ngơi lúc sau muốn đi thư viện. Đại học kinh thành học tập bầu không khí thực nùng. Cả nước có thể vào kinh thành đại học người đều là mũi nhọn chung mũi nhọn. Đương nhiên không thể thiếu chăm chỉ. Y, ngươi buổi chiều muốn hay không xem kia bổn áo đức tu kỳ. Ta nhớ rõ ngươi mượn tới rồi quyển sách này, Cố Tiêu chiều nàng hỏi. Hiện tại là 98 năm, thư cũng không giống đời sau giống nhau tràn lan. Huống hồ làm tiếng Trung hệ sinh viên, yêu cầu đọc làm quá nhiều. Đại gia đương nhiên đều là mượn thư đọc, Triệu Thanh Y ước chừng là xuyên qua linh hồn chồng lên. Tinh thần lực siêu cường, tốc độ thực mau, trí nhớ cũng cực hảo. Giống nhau thư đọc một lần là có thể nhớ kỹ mấu chốt câu cùng đại thể nội dung. Hơn nữa nguyên chủ trong trí nhớ đã đọc rất nhiều thư. Nàng hoa ở những cái đó tất đọc sách thượng thời gian liền ít đi đến nhiều. Nàng trừ bỏ công khóa ở ngoài. Một tuần muốn nhanh chóng nhấn mạnh nguyên chủ đọc quá hai quyển sách. Hơn nữa tân đọc một quyển trung đẳng cỡ sách mới. Mà đại học giáo tài nội dung có nguyên chủ ký ức. Ở lớp học thượng dụng công nghiêm túc đã cũng đủ. Triệu Thanh Y nói, ta đã xem xong rồi. Ngươi cầm đi xem đi. Thứ tư tuần sau trả ta liền hảo. Trương Đan Đan kinh ngạc. Ngươi hai ngày liền xem xong rồi. Nàng không phải hai ngày đều trống không? Có công khóa, giống hôm nay buổi sáng nàng liền phải đi đương gia giáo. con có thể xem xong như vậy một quyển sách. Triệu Thanh Y nói, buổi tối xem đến chậm một ít. Xem xong rồi, cuối tuần ta mượn tới sau. Nàng công khóa thực mau làm xong. Liền vẫn luôn nhìn đến hai điểm money Đại học Kinh Thành là không câu nệ học sinh ở thư viện thức. Đêm, ngao suốt đêm đọc sách đều không ít. Trương Đan Đan cũng sẽ không cho rằng nàng là tùy tiện nhìn xem liền quên. Một cái cả năm cấp đệ nhất học bá, đọc sách có thể tùy tiện sao? Ngẫm lại chính mình ở quê quán cũng là con nhà người ta. Tới rồi nơi này luôn là bị đả kích tự tin. Bỗng nhiên, ngoài cửa có nữ học sinh tới kêu. 617 thất Triệu Thanh Y, người điện thoại, hiện tại đúng là đại quy mô trang điện thoại thời điểm. Bất quá các nàng loại này lão ký túc xá ước chừng muốn sang năm đổi đường bộ. Cho nên trừ phi có di động hoặc tiểu linh thông, muốn tìm người vẫn là muốn đánh tới quản lý viên văn phòng. Triệu Thanh Y đi tiếp điện thoại, nghe được điện thoại chung lại Thải Phượng khóc thút thít thanh âm. Nàng nói ba ba Triệu Kiến Hoa ngồi người xe máy quăng ngã. Ở bệnh viện chụp phiến phát hiện là chặt đứt chân, Triệu Thanh Y đảo không nhớ rõ có việc này. Bằng không tuy rằng Triệu Kiến Hoa đối nàng không tốt, nàng cũng không đến mức không làm money, giải phẫu làm không có. Lại Thải Phượng nói, còn không có, này muốn giao 2 vạn đồng tiền, hiện tại trong nhà cũng thấu không ra, ta hướng ngươi cô mượn cũng là không có, ta thật là không có biện pháp, Triệu Thanh Y sẽ không nói chính mình có gần hơn 2 vạn đồng tiền. Bằng không trong tay nhất định lưu không được, Triệu Thanh Y nói. Trong nhà không phải tồn tiền tưởng xây nhà sao? 2 vạn khối đều lấy không ra sao? Nàng đọc cao trung cơ bản liền không có từ trong nhà được đến bao nhiêu tiền. Lại Thải Phượng một tuần sẽ trộm cho nàng 10 khối 5 khối. Kỳ thật căn bản không đủ cái gì. Nàng vẫn là dựa trường học học bổng, nghỉ hè còn kiếm ít tiền. Lại Thải Phượng nhớ tới trượng phu nói. Vẫn là nói. Không đủ nha, Triệu Thanh Y đoán được ra tới. Trong nhà là muốn nàng chia sẻ, nhưng nhất thời cũng không nói tiếp. Lại Thải Phượng nói, ăn Tết nghỉ hè đều không trở về nhà. Ở Kinh Thành làm cái gì? Triệu Thanh Y nói, ta có thể làm cái gì? Làm công kiếm học phí sinh hoạt phí, Lại Thải Phượng nói. Ngươi trong tay có hay không? Cứu ngươi ba quan trọng, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, ta chỉ có 6.000 khối. Ngươi cũng biết Kinh Thành tiêu phí có bao nhiêu cao, ta chỉ có thể dịch ra 5.000 khối hối lại đây. Khác ta thật không có cách nào, Triệu Thanh Y không tin trong nhà sẽ 2 vạn khối đều lấy không ra. Vẫn là Triệu Kiến Hoa luyến tiếc lấy chính mình kiếm tiền trị chân. Triệu gia còn không có điện thoại, này điện thoại vẫn là trấn trên công cộng điện thoại đánh. Đánh xong sau trở về bệnh viện. Triệu Kiến Hoa chịu đựng đau liền hỏi nàng thế nào. Lại Thải Phượng theo thật lấy nói. Triệu Kiến Hoa rất là bất mãn. Nói, đi Kinh Thành trước nói được nhiều có bản lĩnh giống nhau. Nói phải gả cái gì phú hào cùng làm quan. Hiện tại không phải là như vậy. Ta còn tưởng rằng nàng không nhớ rõ về nhà. Bên ngoài có thể tìm cái ghê gớm thân mật. Ta xem còn không bằng gả Vương Đông Minh. Hiện tại chính mình nằm ở bệnh viện. Cũng không ai có thể quan tâm, dưỡng nữ nhi có thể có ích lợi gì. Lại Thải Phượng nói, việc này đều qua đi lâu như vậy, còn để nó làm gì? Triệu gia những năm gần đây kỳ thật tốn tam vạn nhiều đồng tiền. Chỉ là Triệu Kiến Hoa vẫn luôn luyến tiếc hoa, có chút tiền ấy, Triệu gia thật đúng là không có nghĩ tới hướng Triệu Liên Hoa mượn. Bởi vì thân thích ra mượn cũng là phải trả lại. Nhưng Triệu Kiến Hoa là tưởng Triệu Thanh Y có thể ra một nửa. Đã hơn 1 năm không thấy nữ nhi, ở người nọ người chỉ có ở điện thoại coi mới có thể nhìn đến Kinh Thành. Có lẽ nàng có thể bay lên chi đầu cũng không nhất định. Nàng nếu là tìm có tiền nam nhân, này nhạc phụ tương lai giải phẫu phí tổng muốn đáp bắt tay đi. Kinh Thành người có tiền, 1-2 vạn khối không bỏ ở trong mắt, tốt nhất liền gánh vác đi. Triệu Kiến Hoa là thất vọng, Triệu Thanh Y không có nhiều trì hoãn, buổi chiều liền đi ngân hàng hối khoản, trong lòng đối Triệu Kiến Hoa cảm tình vẫn là thực mâu thuẫn. Nàng không phải bác sĩ, hiện tại chạy trở về cũng giúp không được vội, nghĩ nghĩ vẫn là hối 7.000 khối qua đi. Lại gọi điện thoại đến trong thôn, nói cho lại Thải Phượng là nàng mượn. Hết chương.